Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, đến nhà nữ hài. Đầu tiên nói trước, không cho phép đổi ý, không đổi ý ta liền buông ra. Sở Tích Tuyết cười hì hì, đối Sở Phong thi hành dây dưa đến cùng phương pháp, không đổi ý, Sở Phong im lặng nói. Hiện tại hắn còn có lựa chọn chỗ trống à, muốn là đổi ý lời nói. Chính mình hôm nay sợ rằng muốn chết tại cái này hai bé thỏ trắng đến thế công xuống. Hừ, muốn không phải sợ hãi được đưa đến nước Đức khoa chỉnh hình. Sở Phong có thể sẽ không như thế thảm, đợi đến Sở Tích Tuyết đem hắn buông ra. Phồng lên cái miệng nhỏ nhắn nhìn Sở Phong thời điểm, Sở Phong bỗng nhiên mặt lạnh lấy. Ta đáp ứng ngươi dạy ngươi, nhưng là, người trước phải ngoan ngoan đem cơm ăn. Sở Tích Tuyết lần này một chút cũng không có chống cự. Ngoan ngoãn đi qua ngồi đến bên cạnh bàn ăn. Cái này tham ăn ăn hàng. Hôm nay vậy mà Mỹ khen cơm ăn ngon. Tùy tiện nhét mấy ngụm cơm về sau, liền đem miệng lau sạch sẽ. Lại đi tới Sở Phong trước mặt. Thối Sở Phong, nhanh điểm dạy ta ca hát. Ngươi mới vừa nói qua ngươi sẽ không hối hận. Sở Tích Tuyết thúc giục nói. Sở Phong bất đắc dĩ khóc cười một chút. Nhà đầu này học ca hát sức mạnh, so năm đó học khiêu vũ còn muốn lớn a. Để cho nàng yêu mến một việc không dễ dàng a. Cũng chỉ có tại học tập thời điểm, nàng mới không nháo nhảy. Sở Phong cũng vui vẻ đến như thế. Ngươi trước đứng thẳng, ta cho ngươi chậm rãi dạy ca hát phát âm phương thức. Sở Phong nói ra, ca hát phát âm cũng là muốn phát lực. Theo bụng bắt đầu, lại đến lồng ngực, sau cùng lại dùng hầu kết sinh ra cộng hưởng. Hắn có hệ thống, mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tinh thông. Nhưng là người bình thường muốn học thì khó. Những cái kia học âm nhạc, liền xem như từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Sau khi lớn lên có thể học hội, đều đã coi như là rất có thiên phú. Bất quá, Sở Phong tin tưởng hứng thú cũng là lớn nhất hảo lão sư. Chúng ta nhà đầu này để ý như vậy, nhất định có thể rất nhanh học hội. Đầu tiên, ngươi phải dùng bụng phát lực, bụng dưới phải nhanh lên một chút co vào, dạng này mới có thể có đầy đủ lực lượng. Sở Phong giải thích nói, dựa theo Sở Phong nói phương pháp. Sở Tích Tuyết làm một lần, không đúng không đúng, không phải như vậy, bụng muốn phát lực, ta tay đặt ở phía trên, trước muốn tại bụng tụ lực, đem tay ta bắn ra mới được. Sở Phong dạy học vẫn là thật sự có tài, nói, hắn liền đem tay mình đặt ở Sở Tích Tuyết trên bụng. Bây giờ còn chưa có vào thu, Sở Tích Tuyết lại là trong nhà. Cho nên chỉ là mặc lấy một đầu nhỏ quần ngắn cùng một cái áo ngắn. Bụng dưới hoàn toàn thản lộ tại Sở Phong trước mặt. Sở Phong duỗi tay đặt ở phía trên. Trơn nhẵn mà lại tinh tế tỉ mỉ. Để Sở Phong trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Bất quá, đều là nước Đức khoa chỉnh hình đồ vật. Mẹ trứng, lão tử thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Đời này không thực sự phải vào nước Đức khoa chỉnh hình đi dạo một vòng a. Thầm nghĩ lấy, Sở Tích Tuyết đã bị nàng cử động chọc cho cười khanh khách. Thối Sở Phong, chỗ này có ngứa thịt, không được đụng chỗ này nha. Đừng nói chuyện, nghiêm túc cảm thụ. Sở Phong kiên trì, căn bản không dám nhìn địa phương khác. Sở Tích Tuyết chỉ có thể nhẫn nhịn ngứa, lại thử mấy lần. Kết quả vậy mà thật hữu dụng, bụng phát lực, lại hướng lên lan truyền, liền muốn đến phiên lồng ngực. Sở Phong lúng túng ho khan vài tiếng, chỗ ấy là so bụng dưới càng thêm thần thánh địa phương. Hận không thể thêm hai mảnh thánh quang che khuất, hắn cũng không dám loạn động, dựa theo ta vừa mới dạy ngươi, chậm rãi học đi, Sở Phong nói ra, thử nhiều lần đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thối Sở Phong, nhanh điểm đem tay buông tha đến dạy ta. Sở Tích Tuyết chu miệng nhỏ, nói thẳng tiếp để Sở Phong sửng sốt. Ngoạn tào, thật chẳng lẽ phải đặt ở phía trên? Ta, chấm ngoặc kép, ta cái gì ta, bớt nói nhảm, nhanh điểm lấy tới. Sở Tích Tuyết trực tiếp đem Sở Phong tay kéo qua, đặt ở nàng ở ngực. Sở Phong cảm giác mình ra đầu đều muốn nổ tung. Sở Tích Tuyết hai bé thỏ trắng vẫn luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, dạng này thả ở phía trên, co giãn càng kinh hãi hơn người, để Sở Phong hô hấp đều có chút khó khăn. Ta kêu, ngươi lấy tay cảm thụ, có hay không kêu sai? Sở Tích Tuyết còn không có phát giác được Sở Phong dị dạng. Hiện tại nàng tinh thần hoàn toàn tập trung ở ca hát phía trên, căn bản không có tâm tư muốn hắn sự tình. Sở Tích Tuyết vừa muốn mở miệng kêu, biệt thự chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Nhanh đi mở cửa, nhìn xem là ai tới. Sở Phong tranh thủ thời gian rút tay về được, rất nhiều bỏ trốn mất dạng vị đạo. Sở Tích Tuyết đi tới cửa, đem cửa mở ra, nhìn đến đứng ở phía ngoài người, đó là cái nữ hài, tướng mạo hết sức xinh đẹp, cho người ta một loại mềm mại không xương cảm giác, là cái nam nhân vừa muốn đem nàng ôm vào trong ngực thật tốt yêu thương một chút. Nhưng là đáng tiếc, Sở Tích Tuyết là cái nữ hài tử, đem cửa mở ra, nhìn đến cô gái này đình đình ngọc lập đứng tại cửa ra vào. Sở Tích Tuyết lúc này biến đến cảnh giác lên, cái này thối Sở Phong, sẽ không phải là ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, sau đó cô gái này tìm tới cửa để phụ trách nhiệm đi. Ngươi tìm ai? Sở Tích Tuyết lạnh lùng hỏi. Tìm nam sinh kia. Nữ hài cảm nhận được Sở Tích Tuyết khí thế, nàng cũng không khách khí đáp lại nói, lấy tòa nhà trong biệt thự nam chỉ có một cái, cũng là Sở Phong. Thối Sở Phong, ngươi nhanh điểm đi ra, đây là tìm ngươi. Sở Tích Tuyết tức giận hô một câu. Sau một lát Sở Phong thì xuất hiện tại cửa, nhìn đến cô gái này, Sở Phong mày nhíu lại nhăn. Cô gái này không phải liền là vừa mới đụng phải hắn cái kia Long Bích Cầm sao? Nàng tìm đến mình làm cái gì? Tìm ta làm cái gì? Sở Phong nhàn nhạt hỏi. Ta tới tìm ngươi hỏi một chút. Nãy nãy ta có phải hay không là ngươi chữa cho tốt? Cái này khiến Sở Phong có chút buồn rầu. Cô gái này quả nhiên là đến hỏi chuyện này. Bà nội nàng thương thế thật không đơn giản. Hẳn là bị một ít người truy sát thời điểm thụ thương. Muốn là mình thừa nhận lời nói, đem về cho chính mình sinh hoạt mang đến một số không tất yếu phiền phức. Không biết, ta cuống cuồng về nhà, làm sao có thời giờ quản bà nội ngươi? Sở Phong cơ hồ là thốt ra, đem Long Bích Cầm phỏng đoán cho phủ nhận. Tốt a, Long Bích Cầm đáp lại một tiếng, tâm lý lại hết sức khinh thường. Quả nhiên không phải Sở Phong chữa cho tốt, bà nội nàng vết thương cũng không phải phổ thông thương tổn. Liền xem như đi bệnh viện cũng sẽ không hữu dụng, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn chữa cho tốt bà nội nàng. Khẳng định là một cái cao nhân, Sở Phong thấy thế nào đều cùng cao nhân không dính dáng. Đợi đến nữ hài đi, Sở Tích Tuyết nhìn về phía Sở Phong ánh mắt giống như là muốn đem hắn ăn hết một dạng. Thối Sở Phong, ngươi cả ngày ở bên ngoài liền biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Đối mặt Sở Tích Tuyết phàn nàn, Sở Phong cũng rất bất đắc dĩ. Trời đất chứng giám, hắn thật không có trêu hoa ghẹo nguyệt. Long Bích Cầm rời đi Sở Phong biệt thự, rất nhanh liền trở lại nhà mình. Nàng không do dự, đem chuyện này cho nãi nãi nói một lần. Nãi nãi trong mắt cũng có hoặc sắc, thật chẳng lẽ không phải hắn? Nãi nãi, chúng ta trước không muốn cái kia cứu ngươi người, hiện tại tình thế nghiêm trọng như vậy, ngươi hôm nay vì bảo vệ ta đều thụ nặng như vậy thương tổn, về sau bọn họ lại đến làm sao bây giờ? Lời nói xoay chuyển, Long Bích Cầm nói lên chuyện này là thật khiến người ta 10 phần lo lắng. Đuổi giết bọn hắn người thật không đơn giản, hôm nay có thể gặp được đến cao nhân, về sau liền sẽ không có may mắn như vậy, thật là khiến người ta lo lắng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,